Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những thứ khác tùy tiện dùng. Một tuần sau tôi sẽ quay trở lại. Mặc dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ trở tới trở lại. Số điện thoại của tôi sẽ không thay đổi. Có chuyện gì trực tiếp gọi cho tôi. Yên lặng một lúc lâu. Anh không giải thích mà ném ra một đống lời nói. Hoàn Nhan chỉ là chết lặng gật đầu. Không hề đem lời nói của anh để ở trong lòng. Cô đăm chiêu suy nghĩ. Cô mang thai. Đứa bé này là của cô. Toàn bộ tất cả là con của cô. Em có nghe thấy không? Không nghe thấy cô trả lời. Anh có một chút bực bội cất cao giọng chất vấn. À, em biết rồi. Có chuyện gì em sẽ gọi cho anh. Hoàn Nhan phản ứng kịp cuống quýt đồng ý. Em dường như đối với việc tôi rời đi không có phản ứng sao? Anh mày càng nhíu chặt, nhưng không giảm bớt được vẻ anh tuấn. Đường cong gò má cực kỳ lưu loát, làm cho người ta cảm thấy không nhịn được mà mặt đỏ tim đập. Vậy thì phải có phản ứng gì chứ? Cô tâm tư rối loạn, không suy nghĩ theo kịp. Cái gì là gọi có phản ứng chứ? Anh hai lông mày gần như siết sao vào nhau, có một chút tức giận. Anh đi có việc gì? Cô hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng rồi sau đó nói sang chuyện khác. Anh làm như chẳng có chút hào hứng, nghiêng mặt nhìn về phía trước chuyên chỗ lái xe mà không hề nói nửa lời. Hoàn Nhan cũng im lặng trầm mặc, trong xe không khí nặng nề làm cho người ta hít thở không thông. Có đói không? Anh đi hướng khác, không phải là đường về nhà. Hoàn Nhan không đói liền mở miệng. Không đói. Nếu như anh đói thì cứ đem đi một chút gì đó. Cô không cần phải để ý đến em đâu. Cùng nhau đi. Anh bá đạo mở miệng. Tài lái vừa chuyển thì sẽ rẽ ra một con đường khác. Đèn đường từng cái thắp sáng lên. Giống như có người cầm lửa từng chút một thắp lên thành phố. Hoàn Nhan chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, không muốn ở bên cạnh người đàn ông này dù chỉ một phút. Anh tuyệt tình lạnh lùng như băng. Tới một nhà hàng Tây yên tĩnh, anh dẫn cô vào. Vẫn cũng là bộ dạng vô cùng quen thuộc đi vào một căn phòng. Âm nhạc nhẹ nhàng khiến tâm trạng của Hoàn Nhan cũng ổn định, dần dần bình tĩnh lại. Giống như 20 năm qua, cô lần đầu tiên bước vào chỗ này, cô luôn có cảm giác e ngại lo lắng. Hai phần bò bít tết tiêu đen, 7/9. Anh không nhìn thực đơn, chỉ là tùy ý chọn món ăn. Một phần salad thật cầm. Một phần salad trái cây sữa chua. Một phần canh, phô mai cua. Tạm thời là mấy món ăn này. Anh không hề hỏi Hoàn Nhan thích ăn gì. Chỉ là tự chủ trương theo ý thích của mình mà gọi đồ ăn cho cô. Hoàn Nhan đáy mắt có một chút cô đơn. Nhưng vẻ mặt vẫn là sự bình thản yên lặng ngồi trong góc cúi đầu uống nước. Em có chuyện đang gạt tôi. Anh lật vài trang tạp chí kinh tế trước mặt có cảm giác không an tâm nhìn cô. Em không có. Hoàn Nhan lập tức lắc đầu. Sâu trong lòng của cô còn có một chút hy vọng sót lại. Có lẽ ngày mai kiểm tra, cô không chắc có mang thai. Ông trời chẳng qua chỉ là trêu đùa cô mà thôi. Anh cười khấp một tiếng, lười biếng dựa vào trên ghế salon, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, khẽ nhào đôi mắt nhỏ hẹp dài quyến rũ. Anh yên lặng quan sát cô, bỗng dưng thu hẹp khoảng cách, kể sát bên tay cô nói. Em có biết nói rồi, hứa Hoàn Nhan. Hoàn Nhan giật mình ngước mắt nhìn anh. Anh thật sự thông minh, làm cho người ta phát sợ. Mà giờ phút này cô trống ngực đập thình thịch, rồi lại đau lòng không dứt. Cô thật sự có xúc động muốn nói thẳng ra. Thần Tống Hạo à, tôi có đứa bé rồi, anh sẽ làm gì đây? Thế nhưng anh lại lên tiếng tiếp. Chẳng qua tôi cũng phải đi ngay. Không có thời gian cũng không có tâm trạng xử lý chuyện nhỏ nhặt của em. Em không cần phải nói. Giọng nói của anh nhẹ nhàng vô cùng, không mang theo một chút độ ấm. Thần Tống Hạo vẻ mặt giống như bình thường, một người hoa tâm không chịu trói buộc. Tất cả mọi chuyện vọt tới cổ họng lại bị Hoàn Nhan nuốt xuống. Lại vừa lúc món ăn được mang lên, Hoàn Nhan mỉm cười nói, ăn cơm thôi. Cô rất là thông minh, học theo bộ dáng của anh cầm dao nĩa cắt thịt bò. Thật sự là một bữa cơm vô vị tẻ nhạt, kể cả bữa điểm tâm ngọt cũng không để ý được. Hoàn Nhan trong lòng thầm suy nghĩ, bánh ngọt ở đây ăn cũng không ngon bằng bánh cô làm. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ trở thành đầu bếp làm bánh ngọt ở nhà hàng Tây. Không đúng, ước mơ của cô nên cao một chút, là làm bà chủ của một hàng bánh ngọt đi. Về thôi. Anh lật một trang tạp chí, nhìn ảnh chụp ở trong đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ anh không có thời gian để quan tâm tới mấy thứ này. Anh không thể chờ đợi muốn bay đến ngay California. Cô gật đầu một cái, đuổi theo bước chân của anh đi ra bên ngoài. Tới lúc đến bên cạnh xe, phục vụ giúp anh mở cửa xe. Thần Tấn Học bước tới, hơi dừng lại mà không đi vào. Cô thấy vậy do dự cất tiếng hỏi anh. Có chuyện gì vậy? Nghĩ đến chuyện ngày mai phải đi. Ngắn thì 2 ngày. Lâu thêm 1 tuần. Cô tới này không biết là chúng ta nên làm cái gì sao? Anh tới gần cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net